Vạn đạo Long Hoàng, chương 1038, linh thần cấp tư sát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sáu nhân liếc nhau một cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, sáu nhân đều động, cùng một chỗ động thủ, điên cuồng hướng về trong sơn cốc tấn công mà. Ha ha, luyện thần quả là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đại hán cười to, hướng về một viên luyện thần quả bắt. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, gốc cây kia lên, có một đạo tối ánh sáng màu đỏ lóe lên, hướng về đại hán nhào. Cái gì? Huyết quỷ nhện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán kinh hãi, bộc phát toàn lực, một đạo đao quang hướng về huyết quỷ nhện chạm. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia huyết quỷ nhện bị chém thành hai nửa, nhưng sau một khắc, như chọc tổ ong vò vẽ, mấy chục con huyết quỷ nhện tấn công mà xuất, nhào về phía đại hán. Có chút huyết quỷ nhện vô cùng cường đại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có là hắn, năm người khác vậy bị huyết quỷ nhện công kích. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáu người gầm thét, bộc phát toàn lực, cùng với huyết quỷ nhện đại chiến. Phốc, phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê, duyện của tôi. Nét đảo mắt, tự có mấy chục con huyết quỷ nhện chết trên tay bọn họ. Nhưng trong đó một cái linh thai cửu trọng lão già kêu thảm một tiếng, bị huyết quỷ nhện xuyên thủng mi tâm. Sau đó vô số huyết quỷ nhện leo đến trên người hắn. Trong khoảnh khắc, lão già kia tự hài cốt không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, những người khác quá sợ hãi. Muốn rút đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, chấm, bỗng nhiên, một đạo kịch liệt tiếng xé gió vang lên. Một đạo tối ánh sáng màu đỏ cực tốc lấp lóe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, phốc, phốc, năm cao thủ, trong khoảnh khắc toàn bộ bị kích sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thần cảnh huyết quỷ nhện, Lục Minh mắt sáng lên. Hắn xem rõ ràng, vậy xuất thủ, rõ ràng cũng là một cái huyết quỷ nhện, có nắm đấm lớn nhỏ, khí tức phá lệ cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáu cao thủ, trong khoảnh khắc chết hết. Bị lít nha lít nhít huyết quỷ nhện thôn phệ thi cốt không tồn. Trong sơn cốc, lần nữa bình tĩnh trở lại. Vậy chút huyết quỷ lại bò lên trên vậy chút luyện thần thụ. Tựa hồ cùng với luyện thần thụ hòa làm một thể. Nơi xa xem, căn bản nhìn không ra có huyết quỷ nhện. Thân ảnh khẽ động. Ba người huyết la điện cao thủ xuất hiện trên không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là phế vật. Một người trong đó quát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này không được, căn căn tiêu hao không được huyết quỷ nhện nhiều ít thực lực. Trong này có ba cái linh thần cấp bậc huyết quỷ nhện. Nhất định phải linh thần cảnh tu vi mới có thể tiêu hao hết huyết quỷ nhện thực lực. Chòm râu dài đại hán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chúng ta tự hấp dẫn linh thần cảnh vũ giả tới. Quyết định chú ý. Vậy chòm râu dài đại hán trong tay xuất hiện một gốc linh dược. Liền thì lục quang lan tràn ra. Trực trùng vân tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là lục tiêu thảo, cấp 9 linh dược, Lục Minh lấy làm kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chòm râu dài đại hán trong tay linh thảo, lại là cấp 9 linh thảo. Lục Minh trong mắt lóe lên lửa nóng quang mang. Nếu là có này gốc cấp 9 linh thảo, có lẽ nhục thể của hắn tựu có thể đột phá cửu phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người huyết la điện người lần này hướng về phương nam bay. Nhưng không đến bao lâu, bọn hắn liền trở về, vội vàng trốn vào sơn phong bên trong. Không lâu, hai đạo hồng quang phương nam cực tốc mà đến, tốc độ nhanh kinh khủng, đáng sợ uy áp, trùng trùng điệp điệp, vô cùng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái ưng, Lục Minh nhìn thấy, vậy rõ ràng là hai cái ưng hình yêu thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thiên ưng bảo cường giả. Đàn hương tiên tử nhỏ giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái ưng, hiển nhiên đều là linh thần cấp bậc tồn tại. Khí tức dày nặng như núi. Mắt ưng như điện, sắc bén vô cùng. Tại bốn phía liếc nhìn, khi bọn hắn nhìn thấy trong sơn cốc luyện thần quả về sau, liền thì bắn ra lửa nóng quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cạc cạc, luyện thần quả, lại là luyện thần quả. Thật sự là đại cơ duyên. Một cái màu tím cự ưng cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người chúng ta chia đều. Một mực màu lam cự ưng vậy mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chấm, màu tím cự ưng gật đầu. Lập tức, hai cái cự ưng vọt thẳng tiến vào sơn cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn xông lên lên sơn cốc. Tựu có lít nha lít nhít huyết quỷ nhện phóng tới bọn hắn. Huyết quỷ nhện, chết cho ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu lam cự ưng há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh lam. Quang mang những nơi đi qua, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Từng con huyết quỷ nhện cũng bị băng phong thành từng khối khối băng. Từ từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà màu tím cự ưng hai cánh vung lên, vô tận sấm sét màu tím lan tràn ra. Vậy chút huyết quỷ nhện bị lôi điện quét qua, liền thì hóa thành cho tàn. Phổ thông huyết quỷ nhện căn bản vô pháp ngăn cản hai cái cự ưng. Trong khoảnh khắc bị đánh chết hàng ngàn con. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, hiu. Đây là liên tục ba đạo quang mang lóe lên mà xuất, thẳng hướng hai cái cự ưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, là linh thần cấp huyết quỷ nhện. Màu tím cự ưng gầm thét, hai cánh huy động liên tục, đáng sợ lôi điện hóa thành ba xào lôi điện trường mâu, đâm về ba cái huyết quỷ nhện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc, màu lam cự ưng vậy phát ra đáng sợ thế công. Một đầu màu lam sông băng hướng về ba cái huyết quỷ nhện quấn quanh mà muốn đem băng phong. Nhưng ba cái huyết quỷ nhện vô cùng cường đại, phá vỡ lôi điện cùng với sông băng, thẳng hướng hai cái cự ưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái cự ưng hét giận dữ, toàn lực đại chiến. Oanh oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục va chạm, hai cái cự ưng còn có ba cái huyết quỷ nhện, thẳng hướng không trung, ở trên không đại chiến, kịch liệt vô cùng. Hai cái cự ưng, ba cái huyết quỷ nhện, cấp bậc cũng đều là cấp 8 nhất trọng, tương đương với linh thần nhất trọng, chiến lực không kém bao nhiêu. Nhưng hai cái cự ưng số lượng càng ít, rơi tại hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị giết hàng ngàn con huyết quỷ nhện, ba cái cấp 8 huyết quỷ nhện tựa hồ giết đỏ cả mắt, gắt gao cuốn lấy hai cái cự ưng, kịch liệt tư sát, đại chiến mấy chục chiêu. Cái kia màu tím cự ưng bị huyết quỷ nhện móng vuốt xẹt qua, liền hàng tê huyết chảy ròng, lông vũ bay tán loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, màu tím cự ưng phát cuồng. Trong cơ thể thần thú huyết dịch sôi trào. Thân thể phảng phất đều biến thành lôi điện. Một chảo cầm ra, kém chút đem một cái huyết quỷ nhện bắt mặc. Mặc dù cuối cùng bị vậy huyết quỷ nhện tránh thoát, nhưng vậy lưu lại một cái vết thương. Chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đi trước. Màu tím cự ưng gầm thét, muốn phá vây, nhưng ba cái huyết quỷ nhện gắt gao cuốn lấy bọn hắn. Căn bản phá vây không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư sát càng ngày càng thảm thiết. Cuối cùng, màu tím cự ưng bị một cái huyết quỷ nhện nắm lấy cơ hội. Tại phần bụng đánh ra một cái vết thương. Cái kia huyết quỷ nhện trực tiếp bò vào màu tím cự ưng trong cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, màu tím cự ưng điên cuồng kêu thảm, tựa hồ gặp vô tận thống khổ. Trên không trung điên cuồng giãy giụa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết cùng chết, cuối cùng màu tím cự ưng giống to. Khắp trời đều là lôi điện. Thân thể của hắn kịch liệt bành trướng. Sau đó ầm vang một tiếng. Nổ bể ra đến. Liền ngay cả mặt khác hai cái huyết quỷ nhện cùng màu lam cự ưng. Đều bị đáng sợ năng lượng đánh bay xuất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khắp thiên trong sấm sét. Có thể nhìn thấy một cái huyết quỷ nhện xuất hiện trên không trung. Bất quá đã không có khí tức. Hóa thành một đoàn than cốc. Cái kia xông vào màu tím cự ưng trong thân thể huyết quỷ nhện. Tại màu tím cự ưng tự bảo bên trong. Cũng bị lôi điện kích sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng quy vu tận. Chi chi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại hai cái huyết quỷ nhện tựa hồ vô cùng phẫn nộ. Thét lên vồ giết về phía màu lam cự ưng. Màu lam cự ưng gầm thét, dốc hết toàn lực muốn chạy ra, nhưng cuối cùng vô dụng, bị hai cái huyết quỷ nhện gắt gao cuốn lấy. Cuối cùng trong đó một cái huyết quỷ nhện bị màu lam cự ưng đánh cho trọng thương. Nhưng màu lam cự ưng cũng bị hai cái huyết quỷ nhện kích sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái cấp 8 cự ưng, cứ thế mà chết đi. Đương nhiên. Huyết quỷ nhện vậy trả giá nặng nề. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Tốt. Cười to một tiếng. Ba người huyết la điện cao thủ xuất hiện. Vồ giết về phía hai cái huyết quỷ nhện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó. Có ba cái huyết quỷ nhện. Bọn hắn không có nắm chắc. Hiện tại rốt cục có thể xuất thủ. Ba cái huyết quỷ nhện. Một cái bị kích sát, một cái trọng thương, một cái khác, cũng nhận vết thương nhẹ. Dù sao màu lam cự ưng cuối cùng liều mạng, cũng không phải đùa giỡn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.